Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 cùng vinh hoa chung tổn hại. Thế nhưng có người có thể cho chính mình, thân ở với người khác thế giới, tự hỏi người khác vấn đề, thậm chí là thể hội tuyệt vọng, thể hội sở hữu bi thương. Đây là cái dạng gì dũng khí a? Bởi vì Bối Kha Mạc nói chuyện tốc độ thực mau, làm Triệu Ngọc có một chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua chính mình di động. Triệu Ngọc lắc lắc đầu, về phía sau lui một bước, ta đã trở về không được. Ngươi rất có dũng khí, ngươi rất có bản lĩnh, chính là ta thật sự trở về không được. Ta thật cao hứng, có một người còn có thể tại ý, ta sinh tử, vì ta chết, cảm giác được tiếc nuối, vừa nói. Triệu Ngọc một bên về phía sau lui, rốt cuộc một chân dẫm không, xuống phía dưới trụy đi. Bối Kha Mạc phi giống nhau nhảy xuống, một phen kéo lại Triệu Ngọc tay. Triệu Ngọc sừng sốt một chút, dãy giụa, ngươi buông ta ra, như vậy ngươi sẽ cùng ta cùng nhau ngã xuống. Triệu Ngọc vốn dĩ liền không phải cái gì tâm địa ngoan độc người, bằng không 5 năm trước hắn liền sẽ làm ra không thể vãn hồi sự tình. Hắn sở dĩ hiện tại mới động thủ, chính là bởi vì đáy lòng kia một phần không cam lòng. Cho nên, Triệu Ngọc không hy vọng Bối Kha Mạc bởi vì hắn chết ở chỗ này. Bối Kha Mạc tay phải bắt lấy một cây thép, tay trái gắt gao bắt lấy Triệu Ngọc thủ đoạn. Cảm nhận được Triệu Ngọc giãy giụa, Bối Kha Mạc tách ra tay trái hai ngón tay. Triệu Ngọc không biết Bối Kha Mạc muốn làm cái gì, ngây ngốc nhìn Bối Kha Mạc động tác. Đột nhiên, Triệu tay ngọc cổ tay đau xót, máu tươi thuận theo sức hút của trái đất nhỏ giọt đi xuống. Triệu Ngọc nhịn không được hô to một tiếng, thật sự là quá đau. Triệu Ngọc trăm triệu không nghĩ tới, Bối Kha Mạc thế nhưng đem ngón tay chọc vào hắn thịt. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn a. Triệu Ngọc giờ khóc giờ cười nhìn nàng, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cứu ta? Ta như thế nào đều là chết, bởi vì ta tưởng không hơn, lấy ta lực cánh tay, chúng ta hai cái ở chỗ này cũng đủ chờ đã có người tới cứu. Triệu Ngọc đối người này thật là bất đắc dĩ, người này như thế nào có thể như thế chấp nhất? Nếu không có việc gì làm, chúng ta không thể đi lên, không bằng ngươi nghe một chút ta phân tích đúng hay không. Bối Kha Mạc bắt đầu cấp Triệu Ngọc phân tích chính mình tại đây chàng án kiện, nhìn đến sở hữu hết thảy. Triệu Ngọc là một cái tính trinh cũng không phải thực rõ ràng nam hài tử, hắn cũng vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái nữ hài. Triệu Ngọc lấy Triệu Linh Nhi muội muội thân phận, dần dần trưởng thành, đi học, tốt nghiệp, mãi cho đến công tác, hắn đều cho rằng chính mình là một nữ hài tử. Mãi cho đến hắn gặp Lý Vân, Triệu Ngọc đối Lý Vân có khác tình cảm. Ni bọn họ ở cửa hàng bán hoa tương ngộ. Lý Vân an tĩnh tốt đẹp, nàng đối người nào đều là ôn hòa, giống như là một đóa hoa nhài, làm Triệu Ngọc không rời mắt được. Triệu Ngọc rộng rãi thiện lương, hấp dẫn Lý Vân, hai người thuận lý thành chương đi tới cùng nhau. Lý Vân lúc này mới phát hiện, Triệu Ngọc kỳ thật là một người nam nhân, đã biết chân tướng. Triệu Ngọc bị sự thật khiếp sợ tới rồi, thỉnh cầu Lý Vân giúp đỡ bảo mật. Hai người cứ như vậy lấy tình nữ thân phận lén lút ở bên nhau, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có một ngày, cửa hàng bán hoa tới một người khách nhân, hắn chính là Mao Thiếu Kiệt. Nhìn thấy Lý Vân cùng Triệu Ngọc, Mao Thiếu Kiệt bắt đầu động không tốt tâm tư. Triệu Ngọc đối người có cảnh giác, chính là Lý Vân lại rất ôn hòa, bởi vậy Mao Thiếu Kiệt lựa chọn từ Lý Vân xuống tay. Lý Vân quả nhiên không có chịu được dụ hoặc, bị Mao Thiếu Kiệt lời ngon tiếng ngọt lừa xoay quanh. Hai người sự tình bị Triệu Ngọc biết về sau, Triệu Ngọc lựa chọn thành toàn bọn họ. Lý Vân đối Triệu Ngọc vẫn luôn là thực áy náy, nhưng là lúc sau, bọn họ liền không còn có gặp qua. Triệu Ngọc sau khi rời khỏi, Mao Thiếu Kiệt cũng vứt bỏ Lý Vân. Hơn nữa hắn từ Lý Vân nơi đó đã biết Triệu Ngọc sự tình. Hắn bắt đầu đối người này có không tầm thường cảm tình. Vì thế Mao Thiếu Kiệt mỗi lần nhìn thấy Triệu Ngọc, đều sẽ tiến hành ngôn ngữ công kích, thậm chí là đi chạm đến thân thể hắn. Mao Thiếu Kiệt hành vi, rốt cục là làm Triệu Ngọc không thể nhịn được nữa. Triệu Ngọc lựa chọn từ rớt công tác dọn đi rồi. Đệ nhị công tác, chính là Đoan Chính Hạo nơi. Khách sạn trước đài, cái này địa phương khoảng cách nhà nàng tương đối gần. Ngay từ đầu Triệu Ngọc cũng không tính toán, vẫn luôn ở nơi đó công tác. Chính là Triệu Ngọc tính cách thực hảo, thực mau hấp dẫn mọi người. Đối nàng quan tâm, cùng nàng làm bằng hữu. Triệu Ngọc dần dần cảm thấy, như vậy vẫn luôn đi xuống, cũng là không tồi, vì thế lựa chọn ở khách sạn vẫn luôn công tác, nhật tử dần dần bình tĩnh trở lại. Triệu Ngọc cùng Đoan Chính Hạo chi gian, chậm rãi có cảm tình, hai người trở thành tình lữ. Đoan Chính Hạo cũng biết, Triệu Ngọc bí mật cùng quá vãng, đối hắn càng tốt, liền ở Triệu Ngọc đắm chìm ở hạnh phúc chung. Hai người bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, một phen lửa lớn xuất hiện, lửa lớn làm Triệu Ngọc mất đi khỏe mạnh thân thể, thậm chí là không thể đủ ra cửa gặp người. Triệu Linh Nhi sấn hư mà nhập, làm Đoan Chính Hạo phạm vào sai. Triệu Ngọc đã chịu các phương diện xa lánh, thậm chí là nhiều năm bạn tốt Lâm Lệ, đều bắt đầu rời xa hắn, thương tâm ủy khuất, hơn nữa thân thể cùng tâm linh dày vò. Triệu Ngọc lựa chọn rời đi, lúc sau 3 năm, Triệu Ngọc nhật tử, quá đến cũng không tốt, bởi vì chính mình bộ dáng cùng thân thể, Triệu Ngọc nơi trốn đã chịu khi dễ, chính là hắn đều kiên cường căng lại đây. 2 năm trước, Triệu Ngọc bắt đầu cảm thấy thân thể không thoải mái, thế nhưng kiểm tra ra tới bị ung thư, kia trong nháy mắt, Triệu Ngọc toàn bộ thế giới đều sụp đổ, cô độc bất lực. Cùng bệnh ma song trọng tra tấn, làm Triệu Ngọc vài lần, kề bên tuyệt vọng, Triệu Ngọc nhìn những người đó, quá đến một cái so một cái hảo, thật sự là cảm thấy không công bằng. Vì thế ở tra ra chính mình bệnh không lâu, Triệu Ngọc tìm tới những cái đó, quá đến người tốt nhóm Money lại lần nữa nhìn thấy Triệu Ngọc. Đối Lâm Lệ đánh sâu vào là rất lớn, Triệu Ngọc cũng không có lấy một cái, đáng thương tư thái. Nhìn nàng, ngược lại là vô cùng tự tin, Lâm Lệ tâm tình không cân bằng, nhìn Triệu Ngọc quần áo hoa lệ, nàng quyết định muốn càng thêm nỗ lực, làm chính mình quá đến càng tốt, nàng không tin, chính mình sẽ đua bất quá, cái này vẫn luôn không phải nàng đối thủ người. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Lệ quên mất hết thảy công tác, chính là vì chứng minh chính mình so Triệu Ngọc hảo, Đoan Chính Hạo gặp được Triệu Ngọc. Tâm tình còn lại là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì Triệu Ngọc so với hắn tưởng tượng, quá đến càng kém, Đoan Chính Hạo đối hắn xin lỗi, cầu xin tha thứ, Triệu Ngọc tha thứ hắn, nhưng là tiền đề là, Đoan Chính Hạo cần thiết muốn so với hắn chết trước, vì hoàn thành cái này hứa hẹn, Đoan Chính Hạo mua một phần cách xù bảo hiểm, được lợi giả chính là ở Triệu Ngọc mấy năm nay, vì có thể càng tốt sinh tồn. Luyện liền hóa trang bản lĩnh, đương Triệu Ngọc cùng Triệu Linh Nhi gặp mặt thời điểm, hắn triển lãm chính mình năng lực, Triệu Linh Nhi lắp bắp kinh hãi, hóa trang lúc sau Triệu Ngọc, giống như trước đây xinh đẹp, Triệu Linh Nhi cảm thấy, chính mình đã chịu uy hiếp, vì thế bắt đầu càng ngày càng nặng coi chính mình ngoại tại. Triệu Ngọc chính là muốn cho những người này, ở bất đồng phương diện, càng ngày càng nặng coi. Như vậy có một ngày, khi bọn hắn mất đi thời điểm, sẽ đau đớn muốn chết, lúc ấy, chết liền trở thành bọn họ duy nhất giải thoát, làm cho bọn họ vì từng người phương hướng, nỗ lực đã hơn một năm, không lâu phía trước, Triệu Ngọc lại một lần xuất hiện, lúc này đây, Triệu Ngọc đem Lâm Lệ bắt lên, hơn nữa cầm tù ở một cái đơn độc địa phương, cái này địa phương, hẻo lánh ít dấu chân người. Không ai sẽ để ý, nơi này rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Lâm Lệ một đoạn này thời gian, đều là ở bận rộn công tác chung vượt qua. Đột nhiên, làm nàng đặt mình trong với một cái. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. Lâm Lệ bị xưa nay chưa từng có tịch mịch vây quanh. Ở không ai nói chuyện tịch mịch chung. Hỏng mất, Triệu Ngọc không ngừng, ở Lâm Lệ bên tai. Nói những cái đó hộ khách nói qua nói, những cái đó hoán giận, những cái đó chửi rùa, còn có vô chừng mực chán ghét. Liên tục 3 ngày, Triệu Ngọc làm Lâm Lệ không ngủ không nghỉ, mỗi ngày nghe hắn nói chuyện. 3 ngày lúc sau, Triệu Ngọc ném một phen cây kéo, Lâm Lệ chỗ sâu trong tuyệt vọng bên trong, dứt khoát cắt rớt đầu lưỡi. Triệu Ngọc đem Lâm Lệ tay chân gân đều cắt đứt lúc sau, đinh ở đường phố sau hẻm trên vách tường. Lần đầu tiên thành công, làm Triệu Ngọc trong lòng dâng lên một loại giết chóc sao sao, hết thảy càng thêm không thể vãn hồi. Kế tiếp, Triệu Ngọc cùng Đoan Chính Hạo ở bên nhau 3 ngày, cơ hồ đều là sống mơ mơ màng màng. Đoan Chính Hạo đối Triệu Ngọc nhất biến biến nói ái ngữ, Đoan Chính Hạo đối hắn hứa hẹn quá nhiều thiên hoang địa lão. Chính là lúc này Triệu Ngọc đã hoàn toàn không tin. Ngày thứ 3, ở bọn họ sao sao sao sao qua đi, Triệu Ngọc cấp Đoan Chính Hạo thả lần đó video, đây là Triệu Linh Nhi áp chế Đoan Chính Hạo thủ đoạn. Nhìn chính mình sai lầm, lần lượt nhìn lại, nghe Triệu Ngọc trách cứ, Đoan Chính Hạo hỏng mất. Đoan Chính Hạo biết, chính mình nhận người không rõ, mới có thể tạo thành như thế, không thể vãn hồi hậu quả. Triệu Ngọc nói cho hắn, tới rồi hắn chuộc tội thời điểm mà ni Đoan Chính Hạo cười khổ, xẻo hạ chính mình hai mắt, cam tâm tình nguyện vì Triệu Ngọc mà chết, mà Triệu Ngọc tâm, so với hắn càng thêm thống khổ. Hắn là thật sự ái Đoan Chính Hạo, Đoan Chính Hạo đã chết, Triệu Ngọc tâm cũng đã chết, đầu sỏ gây tội Triệu Linh Nhi, tự nhiên là không thể buông tha. Vì Triệu Linh Nhi, Triệu Ngọc tỉ mỉ thiết kế một cái cục, Triệu Linh Nhi nơi địa phương, từ phía đều là gương, chính là trong gương nàng trên mặt đều là bọc mủ, bắt đầu không tin, đến sau lại nhìn không được, cuối cùng, hiện thực cùng trong gương thế giới đã xảy ra trọng điệp. Triệu Ngọc Nhi không biết cái gì là thật sự, cái gì là giả, vì thế dùng Triệu Ngọc cung cấp đao hủy diệt rồi chính mình mặt, nhất đáng chết 3 người đã chết. Triệu Ngọc vốn dĩ đã tính toán cứ như vậy vượt qua chính mình quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng ngẫu nhiên chi gian hắn gặp Mao Thiếu Kiệt. Lúc này đây, Mao Thiếu Kiệt đối hắn khinh nhục càng là làm trầm trọng thêm. Triệu Ngọc thật sự là nhịn không nổi. Triệu Ngọc giết Mao Thiếu Kiệt, làm hắn chết cũng không có cách nào. Làm một cái hoàn chỉnh nam nhân, Mao Thiếu Kiệt chết, hướng Triệu Ngọc bắt đầu sợ hãi. Bởi vì hắn kế tiếp, nghĩ tới Lý Vân, Lý Vân là làm hắn thất vọng. Mao Thiếu Kiệt là thực quá phận, Lâm Lệ không nên, Triệu Linh Nhi hành vi, Đoan Chính Hạo phản bội, kỳ thật đều tội không đến chết. Triệu Ngọc biết, chính mình đã trở nên cùng trước kia không giống nhau. Từ dưới tay kia một khắc, Triệu Ngọc liền trở về không được, rốt cuộc hồi không đến từ trước đơn thuần thiện lương. Lý Vân chết thời điểm rất là bình thản, nàng biết Triệu Ngọc trong lòng có hận, nhìn đến Triệu Ngọc bộ dáng, Lý Vân trong lòng tràn ngập áy náy. Lúc ban đầu hết thảy cũng chưa phát sinh nên thật tốt. Triệu Ngọc giết chết Lý Vân, hoàn thành hắn báo thù, cũng hoàn toàn làm hắn tâm chết đi. Những cái đó căm hận tại đây một khắc hôi phi yên diệt, hắn không có tiếp tục sống sót lý do, chết mới là tốt nhất kết quả. Triệu Ngọc thật sâu ái Đoan Chính Hạo, cho nên hắn lựa chọn cùng Đoan Chính Hạo chết ở một chỗ. Lúc này, Triệu Ngọc đã tha thứ mọi người, duy nhất không thể tha thứ chính là chính mình. Triệu Ngọc cảm thấy, thế giới này đã không thể cất chứa hắn, hắn không thể không chết. Hắn lựa chọn ở Lý Vân sau khi chết ngày hôm sau, ở cái này mái nhà, 13:14 phân tử vong, vì chính mình cùng Đoan Chính Hạo cảm tình, làm một cái hoàn mỹ thuyết minh, bọn họ sinh tử đều phải ở bên nhau. Chính là hiện giờ, Bối Kha Mạc xuất hiện, đánh vỡ hắn vốn dĩ kế hoạch. Bối Kha Mạc không chỉ có ngăn trở hắn tự sát hành vi, còn đem hắn đã làm sự tình phân tích đến như thế rõ ràng. Triệu Ngọc đương nhiên biết, những việc này là Bối Kha Mạc sẽ không hiểu biết. Liền tính là Kiều Phạn Âm điều tra, cũng bất quá là một cái đại khái nội dung mà thôi. Cụ thể này đó đều là Bối Kha Mạc một chút phỏng đoán ra tới. Triệu Ngọc không thể không bội phục Bối Kha Mạc, có thể làm được như vậy, thật là không vài người. ta nếu không nghĩ muốn ngươi chết, liền nhất định sẽ cứu ngươi. Là có thể khẳng định ai đều không thể làm ngươi chết, Bối Kha Mạc trong mắt toát ra kiên định quang mang. Triệu Ngọc cảm thấy, cái loại này quang mang, chiếu rọi ở chính mình trong lòng, như vậy ngạch rực rỡ lóa mắt, này rốt cuộc là một cái, thế nào nữ hài tử a? Triệu Ngọc nhìn Bối Kha Mạc, hắn không biết vì cái gì, người này có thể như thế chấp nhất, nhưng là hắn biết, nàng so với hắn sống được càng thêm tiêu sái, vì cái gì mà chấp nhất cũng không quan trọng, quan trọng là, ai sống được càng tự do. Đường Vũ Đường đám người, đi vào dưới lầu thời điểm, liền nhìn đến mái nhà thượng hai người, rớt ở nơi đó, lung lay sắp đổ cảm giác, làm vài người đều là hãi hùng khiếp vía. Chu Văn, người nhanh chóng gọi điện thoại, làm cục cảnh sát người lại đây. Mưa nhỏ, Tôn Sách đi theo ta đi lên, lúc này ở bên ngoài chờ đợi Từ Mỹ Hoa. Dần dần cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Trong môn mặt bất luận cái gì thanh âm đều không có. Cũng không biết Bối Kha Mạc đang làm cái gì, nhưng là nhìn nàng như thế nôn nóng, hẳn là một chuyện lớn mới đúng. Đang ở tự hỏi, muốn hay không không màng nàng lời nói. Đi vào thời điểm, Đường Vũ Đường đám người lên đây. Đường Vũ Đường nhìn đến Từ Mỹ Hoa đứng ở cửa, kinh ngạc trừng mắt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi như thế nào không đi cứu Tiểu Mạc? Từ Mỹ Hoa bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Tôn Sách nhíu mày nhìn Từ Mỹ Hoa. Ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Từ Mỹ Hoa rất là vô tội. Là Bối Kha Mạc làm ta đứng ở chỗ này. Nàng nói nàng có chuyện muốn xử lý. Ta còn không có tới kịp hỏi. Là sự tình gì? Nàng liền trực tiếp quăng ngã môn đi vào. Đường Vũ Đường thử đẩy đẩy sân thượng môn, khóa đến kín mít, vẫn là từ bên trong thượng khóa, có hay không chìa khóa có thể mở ra này phiến môn. Từ Mỹ Hoa cũng biết, sự tình tương đối nghiêm trọng, cảm xúc nôn nóng lên, có là có, chính là không có từ bên trong khóa trái tình huống a, ai sẽ ở trên sân thượng. Đem chính mình khóa ở bên ngoài a, cũng chỉ có Bối Kha Mạc, có thể làm ra chuyện như vậy. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách liếc nhau, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể phá cửa mà vào. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, là nhiều năm cộng sự, ăn ý không cần nói rõ. Hai người trong lòng mặc số 123, hướng về phía cửa sắt vọt qua đi. Lục Tiểu Vũ thấy được, cũng tưởng hỗ trợ, kết quả nhân ra rời đi, đụng vào hắn đi, nhân ra đụng phải hắn rời đi. Đường Vũ Đường vội vàng đem người giữ chặt, ta số 123, sau đó chúng ta cùng nhau tới, 1, 2, 3, ngoặc kép, hết chương.